Ngay cả Ly Vai Nữ Hoàng cùng Lam Diệu Đại Đế đều chú ý tới đây cuộc quyết đấu này, bất kể như thế nào, Ban Lao cũng không thể thua nữa. Pha Sen đi tới vẫn còn tại khó có thể tin trước mặt Ban Lao. Ba, hung hăng quạt nhi tử một cái tát, Ban Lao chấn động, anh Tuấn trên mặt lập tức xuất hiện năm đạo vết đỏ. Đến cung đều rơi xuống trên mặt đất, bị phẫn nộ Pha Sen một cước sấm đoạn, bắn. Chỉ là ván đầu tiên mà thôi, sốc lại tinh thần cho ta đến. Sen gia tộc đều nhanh bị ngươi mất hết rồi. Ban Lao bị này một bạt tai thiếu chút nữa đánh mộng. Chứng kiến phụ thân muốn phun ra lửa con mắt, lập tức giật mình thanh tỉnh lại. Pha Sen nhìn trên mặt đất cắt thành hai đoạn cung, tiện tay lấy ra một cây cung nhét tại trong tay Ban Lao. Nếu như lại thua cũng đừng trở về gặp ta. Ban Lao nhìn cung trong tay, vẻ kinh hỉ lướt qua, dùng sức gật gật đầu. Trên khán đài mắt của Trần Dụ híp híp, Lô La nhẹ nhàng mà nói một câu: vậy cây cung. Trần Dụ gật gật đầu, nắm chặt lại tay của nàng, ý bảo Lô La trước xem tiếp đi. Chỗ khách quý ngồi, Ly Vai Nữ Hoàng đồng dạng thấy được Pha Sen giao cho Ban Lao cung, khẽ chau mày, muốn nói điều gì, lại cuối cùng không có mở miệng. Ván thứ hai rất nhanh lại bắt đầu, tuy Te Rốt ở phía trước trong tỷ thí chịu nhất định tiêu hao cùng thương thế, nhưng Ban Lao vừa rồi chịu vết thương chí mệnh thế nhận được trình độ nhất định hồi quỹ, hai người chẳng khác nào lại trở về đồng nhất điểm xuất phát. Ván thứ hai kết giới là đồi núi hoàn cảnh, công sự che chắn so với rừng nhiệt đới hoàn cảnh muốn ít nhiều lắm. Cảnh này khiến hai bên né tránh trở nên càng thêm khó khăn. Đối với cái này loại đỉnh giai xạ thủ mà nói, lấy tiến phá tiến sẽ trở thành trọng yếu nhất phòng ngự sách lược, cũng chính là lấy công thay thủ. Điều này cũng chính là trình độ kịch liệt vượt xa thượng một ván phấn khích đối công chiến. Nhưng mà quyết đấu bắt đầu, lại bày biện ra mãnh liệt thiên về một bên cuộc diện, bán tinh linh tiến căn bản vô pháp chặn đường Ban Lao tên bắn ra, bởi vì Ban Lao tên bắn ra bất kể là uy lực hay tốc độ, đều muốn không thể thắng được ván đầu tiên. Tại hai mũi tên va chạm dưới tình huống, Ban Lao tiến bình thường sẽ đem Te Rốt tiến vỡ vụn kế tục phi hành. Vậy phải... Trần Dụ bên cạnh tinh linh tiểu công chúa nhìn Ban Lao cung trong tay, rốt cuộc hiểu ra. Hèn hạ, mi sen. Alip tò mò hỏi câu. Ban Lao dùng cung gọi Huyền Nguyệt cung, từng là tinh linh vương ban đã dùng qua chuẩn thần khí. Tinh linh ba cung một trong uy lực kinh người, ban điện hạ năm đó bình định tinh linh tộc nguy cơ. Vì khen ngợi Sen gia tộc Ta Ni Xe đại nhân anh dũng, đem Huyền Nguyệt cung đưa cho Ta Ni Xe đại nhân. Về sau Ta Ni Xe đại nhân chết bệnh, cây cung này liền truyền cho Ta Ni Xe đại nhân nhi tử Pha Gen trưởng lão. Không ngờ được Pha Gen trưởng lão vì để cho Ban Lao thủ thắng, cư nhiên đem Huyền Nguyệt cung cho hắn sử dụng. Mi Sen mà nói để cho Trần Dụ minh bạch kia lai lịch của cây cung, đúng là tinh linh vương cha vợ đã dùng qua bảo vật. Lúc này trong tràng thắng bại đã phân, Te Rốt không chút huyền niệm mà thua. Các tinh linh lập tức hoan hô lên, nhưng là có một bộ phận tinh linh phát hiện trong đó huyền cơ, cũng không có nếu như người khác như vậy vui thích. Dù này xem như chui quy tắc lỗ thủng, nhưng bất kể như thế nào trận này cực hạn tiến thuật đỏ sức đã biến vị rồi. Kết giới sau khi biến mất, bán tinh linh nhìn Ban Lao một cái, trong mắt đan xen bi phẫn cùng khinh bỉ. Làm đối thủ, hắn so với ai khác đều rõ ràng Ban Lao là dựa vào cái gì thắng. Ban Lao có chút chột xả nghiêng đầu qua, giả bộ như không nhìn thấy cái loại kia ánh mắt. Chỉ là sơ cao lên Huyền Nguyệt cung tiếp nhận các tinh linh hoan hô. Bán tinh linh vẻ mặt u ám mà đi về A Nai bên cạnh, lại ngoài ý muốn phát hiện bên người A Nai đã nhiều ra một thân ảnh, chính là vị kia trợ giúp mình tiến nhập Ngân Nguyệt Tiên Đô chủ nhân. Rất có thể là một vị khác tinh linh vương đại nhân vật. Đối với Trần Dụ, bán tinh linh trong lòng hay là vô cùng cảm kích. Đang muốn hành lễ, trong lòng đã vang lên Trần Dụ thanh âm rất phẫn nộ.

Mi Sen cũng sườn sốt, ngơ ngác nhìn bạn mới hảo bằng hữu Alice. Chi kia mũi tên. Gia Phin chú ý của lực bỗng nhiên bị trên mặt đất kia một chi đánh tan huyền nguyệt cung, xé sách kết giới mũi tên hấp dẫn, phảng phất nhìn thấy gì bất khả tư nghị đông tây, hơi động dung. Kia linh tiến bộ phận chẳng lẽ là Mai cô cánh chim. Hai mắt vẫn nhắm, Gazien đã nói ra. Các tinh linh lần thứ hai bị rung động. Chi kia bị pha gen xưng là tà khí, mũi tên đúng là dùng trí cao tam thiên sứ đứng đầu, Mai cô cánh chim chế thành. Trách không được có như vậy uy lực. Mai cô lông vũ rất ngạc nhiên. Chỉ là phát huy một ít phụ trợ tác dụng mà thôi. Chi kia mũi tên chớp mắt đã đến tay của một người chung. Thanh âm mang theo không hề kính ấy chế nhạo. Ra phin. Đổi lại là của ngươi lông vũ, ta còn nhìn không thuận mắt. Nguyên vốn đã bị chấn kinh đến hầu như chết lặng các tinh linh lần thứ hai sợ ngây người. Có người cảm như vậy đối chí cao thiên sứ Ra phin nói. Người này hách lại chính là bị pha gen trưởng lão muốn bắt hạ, khinh nhờn người. Nguồn tây sơ uy hề ăn y y. Gia Phin cả kinh trước cư nhiên không có chú ý tới người này tồn tại. Cho dù là phát hiện người nọ phía sau mơ hồ lộ ra một tia hắc ám khí tức tiểu cô nương. Đó cũng không phải đơn giản sơ sẩy, mà là một loại đặc thù lực lượng biểu hiện để cho Gia Phin giật mình là cái này tinh linh tướng mạo. Là ngươi. Gia Phin rốt cuộc vô pháp bảo trì đảm nhiên, gương mặt này hắn thế nào đều sẽ không quên. Thánh tử đại điển thượng, người này lường gạt hết bao quát mình ở trong mọi người, tối hậu mang theo cái kia ma tộc nữ nhân ở trong tay của hắn mà chạy. Vài năm sau, vừa người này đi tới Thánh Sơn, tại nơi chàng thập phút trong chiến đấu, chính mình suýt chết ở đối phương thủ hạ. Người này không chỉ là A Thơ, chính là hắn. Gazien cũng hơi động dung. Ngươi tự nhiên ở chỗ này. Đối mặt với như vậy vô lễ khiêu khích, hai vị trí cao thiên sứ tự nhiên không có xuất thủ, ngữ khí cùng thái độ cũng không còn trước cái loại này cao cao tại thượng, mà là một loại bình đẳng khẩu khí. Điều này đại biểu kia tinh linh có cùng bọn họ đối đẳng lực. Đỉnh ngụy thần. Ngoại trừ thần bí khó lường truyền kỳ tiên tri ngoại, tinh anh bộ tộc lúc nào ra như vậy một vị tuyệt thế cường giả. Pha gen sắc mặt của thoáng cái trở nên trắng bệch không gì sánh được. Chính vừa cư nhiên phát ngôn bừa bãi muốn bắt một vị đỉnh ngụy thần. Ta chỉ là bị mời tham gia tân nguyệt tế khách quý mà thôi. Trần Dụ cười hắc hắc, bên ngoài cấp tốc biến hóa theo tinh linh biến thành A Thơ nguyên trạng. Hơn thế song song, La Gia Ly Gia cùng A Lít tiêu thất không gặp, bị bắt vào phong tinh thai trong. Dù sao đối thủ là Gazien cùng Gia Phin, mặc dù là La Gia Ly Gia đều không chịu nổi chiến đấu lan đến, chớ nói chi là Alip. Nguyên lai người này đều không phải tinh linh. Các tinh linh hai mặt nhìn nhau. Chi kia vũ tiến dùng đúng là Mai Cô cánh chim, chính trước kia lần đầu tiên gặp phải Mai Cô ở Mai Cô cùng Bi Thôn trong chiến đấu mượn gió bẻ măng lấy được. Ngoại trừ Mai Cô cánh chim, mũi tên này tài liệu còn có bao quát tự nhiên chi thủ cành cây ở bên trong các loại quý hiếm chất liệu gỗ. Lúc đó Trần Dụ vốn định chế tác một kiện thần khí, nhưng cũng không có đạt được trong tưởng tượng hiệu quả. Kết quả chế được này một chi phẩm chất hơn xa giống nhau chuẩn thần khí, thả có đặc thù, phá vực thuộc tính mũi tên. Mũi tên này đối tất cả quốc gia hoặc lĩnh vực có đặc thù xuyên thấu tính. Nếu như không phải bán tinh linh thực lực suy nhược, trước mũi tên kia có thể triệt để đánh tan thi đô kết giới. Như vậy ban lao chẳng khác nào chân chính tử vong. Hanh, bị mời khách quý cần giả trang thành tinh linh. Gia Phin cười lạnh nói. Bất quá ta không có hứng thú biết ngươi trà trộn vào nơi này mục đích, đụng tới ngươi vừa lúc. Chúng ta chứng cai hào hào tính một lần. Trần Dụ đơn giản câu nói đầu tiên nói gạt Gia Phin đối tinh linh tộc phán đoán, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi nghĩ thế nào toán bút chứng này?

loại khí thế này đáng sợ. Coi như là Mai Cô toàn lực thi triển quang huy chi thứ, cũng là theo không kịp. Người này thực sự quá nguy hiểm. Mới bao lâu thời gian, thực lực cũng đã bay lên đến tình cảnh như thế. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Không có nội dung. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Không có nội dung. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1196. Trần Dụ im sờ cùn say dù bị loại thần kịch tình này chấn nhiếp, nhưng Trần Dụ nội tâm vẫn như cũ bảo trì sự lãnh tĩnh. Cái thế giới này cho Trần Dụ một loại cảm giác vô cùng chân thật. A-Lao Kim thể hiện ra lực lượng tinh thần hiển nhiên phải áp đảo hắn, cho nên vô pháp cường hành thoát ra ảo cảnh. Nhưng trên đời không có tồn tại hoàn mỹ vô khuyết, cái thế giới ảo cảnh này cũng giống vậy. Chân chính phát huy tác dụng chính là toàn bộ huyễn lực tinh thần kết cấu. Về phần những người quen này chỉ là tinh thần kết cấu từ nội tâm chiếu ra ảo giác mà thôi. Đổi lại một người khác tiến nhập nơi đây kinh lịch nhiệm vụ cùng sự kiện khẳng định lại có chỗ bất đồng. Nhưng vô luận biến hóa như thế nào, cấu tạo cái thế giới này cơ sở kết cấu sẽ không thay đổi. Chỉ cần nắm chặt điểm mấu chốt phát động có thể phá cuộc mà ra triệt để đánh vỡ những ảo giác này. Phương pháp tốt nhất chính là dung nhập ảo cảnh này, sau đó tìm được điểm mấu chốt, tập trung vào. Raphael kêu lớn một tiếng, kịp thời tiến lên một bước, chắn trước mặt bác Ly ta vừa mới sắt bóng đột phá Trần Dụ. Do Raphael bổ sung phòng ngự, lô môn vốn do hắn phòng ngự đã không có ai kèm, bác Ly ta lập tức truyền cho lô môn. Lô môn không cần nghĩ ngợi mà nhảy lên, Mai Cô vốn kèm mu sờ lập tức xông lên chắn bóng, mà lô môn sau khi nhảy lên lại không có ném sổ, mà là có ý đồ chuyền bóng, đưa bóng chuyền cho mu sờ ở dưới sổ. Phía trước mu sờ đã không có người phòng thủ, một cái lên sổ đưa bóng nhẹ nhõm bỏ vào không sổ, các học sinh đang xem xung quanh lập tức vỗ tay. Không có sao chứ? Mai Cô vỗ vỗ bờ vai Trần Dụ. Như thế nào có chút không tập trung, nữ nhân kia là chuyện nhỏ, bọn người kia có người lại dám chủ động khơi chuyện. Nhất định phải làm cho bọn họ biết sự lợi hại của huynh đệ chúng ta, chuyên chú một chút. Đừng để lật thuyền trong mương thua mấy tên kia. Huynh đệ. Được rồi. Trần Dụ nhìn xuống cảm giác cổ quái trong lòng, gật gật đầu. Kiếp trước mặc dù là cái nửa trạch nam, nhưng Trần Dụ vẫn là người yêu thích bóng rổ, bất quá thực lực cũng rất phổ thông. Hắn thích nhất cùng mấy huynh đệ có cùng sở thích cùng nhau xem ba, sau đó cùng nhau so tài khoa tay múa chân, khoác lác đánh sấm. Dường như những siêu sao kia đều là tay mơ, đổi lại mình chắc chắn tốt hơn. Trong ảo cảnh này đã không có thực lực ngụy thần đỉnh phong, nhưng cảm giác với năng lực vận động của thân thể này trong những người bình thường xem như tương đối xuất sắc rồi. Nếu như đem so sánh với thực lực rác rưởi tại địa cầu kiếp trước, sức chiến đấu bây giờ có thể là giữa 80 đến 90. Điểm số biến thành 1-0, lô môn một lần nữa bắt đầu phát bóng, bác Ly ca tiếp bóng một lần nữa nhẹ nhõm đột phá Trần Dụ. Ngay khi đột long quyết đoán nhảy lên ném sổ, một cái tay xuất hiện ở phía trên, đem trái bóng sổ vừa mới rời tay hung hăng mà quạt ra ngoài biên, chính là Trần Dụ. Trần Dụ nhích miệng cười. Tiểu tử, muốn vượt qua ta. Cho ngươi cái cắt bóng. Cơ hội đấu bóng sổ với đột long xem như có 1-0. Nếu như bây giờ còn tìm không ra sơ hở của ảo cảnh này, dứt khoát liền hưởng thụ một chút đi. Bác Ly ca hừ lạnh một tiếng, chạy tới một lần nữa phát bóng. Pha cắt bóng này tuy rất đẹp,

Ta còn muốn tìm một ít tư liệu, đợi xong hết sẽ tới tìm ngươi. Trần Dụ gật gật đầu, bưng lấy chồng sách lớn, đi về phía phòng đọc. Ít ra phen muội tử chọn không phải là sách bình thường. Tóm tắt triết học, lịch sử thần học, luận vĩnh sinh. Không hổ là trí cao thiên sứ, tuy đổi thế giới, vẫn như cũ lựa chọn chuyên mình ghê gớm như thế. Trần Dụ trong lòng đang đánh lô tô, chợt nhìn thấy phía trước một cô gái quen thuộc thốt ra: Mê Sa. Thân ảnh kia vừa quay đầu lại, quả nhiên là đại công chúa điện hạ của hắn, như cũ là loại khí chất băng sơn ngự tỷ kia. Chỉ có điều cặp mắt tím kia lộ ra hận ý cùng sát khí mãnh liệt, để cho Trần Dụ sợ hết hồn. Chuyện được lấy tại t.r.u.i.z.e.n.i.z.i.z. Mê Sa ba bước rồi lại hai bước mà đi tới, nghiến răng nghiến lợi nói: Muội muội ta ở đâu? A Lít. Trần Dụ thăm dò mà hỏi một câu: Nói mau, ngươi làm gì A Lít rồi? Ta không biết. Sự phẫn nộ kia để cho Trần Dụ không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mê Sa phẫn nộ mà siết chặt nắm đấm: Có bản lĩnh trực tiếp nhắm vào ta. Thư viện cấm ồn ào lớn tiếng. Một giọng nữ lạnh lùng ở sau lưng vang lên. Rõ ràng là tiên nữ Long mẹ vợ Melisa, ngực còn đeo thẻ nhân viên quản lý thư viện. Melisa lão sư. Mê Sa khôi phục vài phần tỉnh táo. Nơi này là thư viện, không nên ảnh hưởng những người khác. Melisa nhìn Mê Sa ánh mắt hiện ra vài phần nhu hòa. Có chuyện gì đi ra ngoài giải quyết, lúc cần thiết có thể báo động. Thật xin lỗi. Ta biết rồi. Mê Sa gật gật đầu, vượt qua Trần Dụ một cái, đi ra ngoài. Melisa A-si. Trần Dụ hô một tiếng, nào biết Melisa nhìn cũng không nhìn hắn một cái, trực tiếp đi ra, dường như hắn căn bản chính là trong suốt. Trần Dụ mất mặt, đi tới trước một cái bàn ngồi xuống. Phủ cận học sinh nhao nhao đứng dậy ly khai, có người vốn chưa kịp phản ứng, bị đồng bạn kéo lên, vội vàng rời đi theo. Đối với cái này Trần Dụ chỉ có thể cười khổ. Xa xa mơ hồ có thể nghe được một ít tiếng nghị luận nho nhỏ. Nghe nói chưa? Trần Dụ đó, dường như cùng Tiffany của hội học sinh đính hôn rồi. Tiffany học tỷ phụ trách kiểm tra kỷ luật. Không thể nào đâu. Là quyết định của man môn gia tộc. Tuy Tiffany học tỷ kiên quyết phản đối, lại không thể thành công, hừ. Ai bảo người kia có phụ thân là tộc trưởng vô lân gia tộc, cũng là một trong những thành viên hội đồng quản trị có sức ảnh hưởng nhất trường học. Thật sự là một đóa tiên hoa cắm ở. Trước đừng nói học tỷ, tên kia ỷ vào quyền thế cùng tài lực trong nhà, gieo họ không biết bao nhiêu nữ sinh. Ta biết. Hai nữ sinh khoa nghệ thuật bị hắn lừa đi thân thể, rồi sau khi hơi chán vứt bỏ, có một người nữ sinh còn thiếu chút nữa tự sát. Nghe nói hắn còn từng bức hiếp một vị nữ lão sư, chụp cả ảnh nút, nữ đi của nữ lão sư kia còn đang đi nhà trẻ. Vừa rồi vị kia là Mê Sa học tỷ khoa quản lý kinh tế, vẫn luôn trợ giúp những học sinh bị hắn bắt nạt kia. Mê Sa muội muội mới học trường cấp 2, ngày hôm qua bỗng nhiên mất tích, 89 phần 10 là tên cặn bã kia đã hạ thủ. Còn có, hắn gần đây nhìn chúng khoa thể dục một nữ sinh xuất thân gia đình nghèo khổ gọi Adena, tặng rất nhiều lễ vật quý trọng, người ta lại không lay động, kết quả gia hỏa này xem ra mềm không được, lập tức gọi người đem sạp hàng của phụ thân Adena đập phá. Là rót đại thúc bán bánh ngọt à, khó trách tên kia bị gọi là Trần Cặn Bã. Khoa thể dục bác Ly Uca, Ngu Sờ, Lô Môn đặc biệt vì chuyện này tìm đến Trần Cặn Bã đấu một trận bóng rổ. Nếu như Trần Cặn Bã thua, không thể tiếp tục xuống tay với Adena. Ngươi còn không biết, vừa rồi tại sân bóng rổ, bọn bác Ly Uca học trưởng đã thua. Chết tiệt, vậy Adena, ngươi nhỏ giọng một chút, Trần Cặn Bã đang nhìn bên này, đi mau.

Trần Dụi quả đoán mà đóng điện thoại di động, đi xuống xe. Đi vào biệt thự, Bờ Lô Ly Sa lập tức tiến lên đón. Thiếu gia, ngươi đã trở về. Hai vị khách nhân đều mời tới sao? Tới, đều ở đây lầu 2 thư phòng. Ta tiến nhập thư phòng sau khi lập tức mở ra đẳng cấp cao nhất bảo vệ thiết bị. Từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào ở bất kỳ tình huống gì xuống đều không được tiếp cận thư phòng. Trần Dụ đối Bờ Lô Ly Sa phân phó một câu, hướng lầu 2 đi đến. Lầu 2 trong thư phòng có hai người, một nam một nữ. Khi nhìn đến Trần Dụ đi vào thời gian, nam tử lộ ra dáng tươi cười, mà cô gái biểu tình có vẻ phá lệ cảnh giác. Ai Lucia, Adena? Trần Dụ nhún nhún vai, nói rằng không có ý tứ, nhượng hai vị đợi lâu. Hai người kia lại chính là thế giới này hai đại nhân vật then chốt. Hơn nữa Trần Dụ chính mình ba điểm mấu chốt đều đủ. Trước Adena nguyên bản bị thỉnh tới nơi này thì đã làm xong xấu nhất dự định. Nhưng khán tới trường học uy vọng cao nhất Ai Lozia hiệu trưởng cư nhiên đã ở, không khỏi đại giác ngoài ý muốn, đối Trần Dụ mục đích lại nổi lên nghi ngờ. Hôm nay cách này, người cặn bã, phản hồi cư nhiên gọi thằng hiệu trưởng tên, quả nhiên kiêu ngạo không gì sánh được. Adena liền nắm chặt phòng thân tiểu truy thủ giấu riêng trong tay áo. Ta tình không có cảm giác thật lâu. Tương phản, tốc độ của ngươi làm cho ta cảm thấy phi thường kinh ngạc, tự nhiên nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Xem ra là lựa chọn lúc. Ai Lucia tùy ý thái độ làm cho Adena càng thêm kinh ngạc, càng nghe càng không hiểu những lời này ý tứ. Sớm cũng tới, muộn cũng tới, còn không bằng sớm một chút làm kết thúc. Trần Dụ chậm rãi đi lên trước lai. Trước lúc này, ta có một việc rất sớm đã muốn làm chuyện tình. Lời còn chưa dứt, ở Adena kinh hô chung, Ai Lozia trên mặt đã hung hăng trúng một quyền, nhất thời đặt chân bất ổn, ngã xuống trên ghế salon. Hiệu trưởng Adena tức giận chắn ở Ai Lozia trước mặt, tên hỗn đản này cư nhiên như thế vô pháp vô thiên, ở trước mặt nàng ấu đả Ai Lozia, vị này đức ca vọng trọng hiệu trưởng. Ai Lozia nửa ngày mới bớt đau tới, chậm rãi ở trên ghế salon ngồi dậy. Sau đó, ở Trần Dụ trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, trong miệng cư nhiên phun ra một cái mini vận động bộ bảo vệ răng, sau đó theo mang tới trong bao xuất ra trị liệu phun vụ đối vết thương phun lên, lại lấy ra bông vải y dụng, xoa xoa. Kia dù bận vẫn ung dung tư thế, dường như là sớm đoán được một quyền này. Ni mã, chết tiệt tiên tri. Trần Dụ nắm tay nắm chặt vài phần, có loại đánh lại một quyền xung động.